Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Ta cũng đi. Bạch Sách xem chừng, Hồng Sùng sẽ biết một hai, coi như không biết một hai, cũng sẽ nghĩ một hồi. Cái khác khả năng, nhưng là Bạch Sách ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Hồng Sùng, vậy mà như vậy dứt khoát, trực tiếp tới một câu không biết, mà Hồng Sùng đang nhìn kia nhìn lấy mình ngây người Bạch Sách, cũng là có chút im lặng nhếch miệng, tức giận nói, ta làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện, lại nói, ta chết thời điểm, cái này Bắc Lam Đại Đế còn không biết ở nơi nào nữa. Ta làm sao lại biết cái này Bắc Lam Đại Đế đế cảnh bên trong? Đây là cái gì quang cảnh? Chỉ là, dù sao cũng, là một số huyễn thuật cái gì thôi. Không cần đi quản, dù sao, các người người đều cùng một chỗ. Về sau liên hệ, cũng không thế nào cần cái này máy truyền tin. Nghe Hồng Sùng lời nói này, nhìn, vừa rồi, Bạch Sách cùng Nguyên Câu những người kia nói tới. Cũng là Hồng Sùng suy nghĩ, bất quá, Hồng Sùng nói cũng đúng nói không sai, xác thực như thế, cho nên, cũng liền không tại đi nhọc lòng cái này. Sau đó, Bạch Sách cũng là nhìn xem Hồng Sùng nói, vậy ngươi còn có hay không sự tình, không có việc gì nhanh đi về, ta hiện tại muốn đi khu trung tâm chỗ nào, mà Hồng Sùng thì là nhếch miệng, nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi cái gì gấp? Chờ một chút, ta xem trước một chút chung quanh có hay không ta cần thiết đồ vật. Nghe Hồng Sùng nói như vậy, Bạch Sách ngược lại là nhẹ gật đầu, lẳng lặng chờ đợi, đại khái tại nửa phút đằng sau. Hồng Sùng thì là đột nhiên nhìn về phía Bạch Sách. Bạch Sách nhìn xem Hồng Sùng cái biểu tình này, cũng là lập tức hiếu kỳ nói, làm sao rồi, có cần đồ vật rồi? Nói cái này, Hồng Sùng thì là có chút kích động nói, thật sự là không nghĩ tới, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhìn xem Hồng Sùng nói, làm sao, là một cái vật rất quan trọng. Một giây sau, Hồng Sùng liền lập tức gật đầu, hướng về phía Bạch Sách nói, không sai. Đây là ta chú tạo thân thể lần thứ 8 cần thiết trọng yếu vật liệu. Vạn cổ thạch, Bạch Sách khẽ giật mình. Sau đó thuận tiện kỳ nhìn xem Hồng Sùng nói. Lần thứ 8, ngươi bây giờ không phải là tại chú tạo lần thứ 7 thân thể sao? Bạch Sách nói xong, Hồng Sùng thì là chừng một cái Bạch Sách nói. Sớm cầm a. Bạch Sách cũng là một nhún vai, không có phản bác, lúc này liền nói. Kia cùng đi nhìn một chút khu trung tâm, nếu như chỗ nào không có chuyện gì, ta liền đi ngươi nói cái chỗ kia, giúp ngươi đi lấy kia cái gì vạn cổ thạch. Hồng Sùng cũng là lập tức gật đầu nói, tốt, bất quá, Bạch Sách nói xong, vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, thì là lại đột nhiên nói, bất quá, chính ta đi, vạn nhất đến lúc tìm không thấy chiến hạm ở nơi nào. Làm sao bây giờ? Hiện tại máy truyền tin lại không thể dùng. Dù sao, cái này đi lấy cái gì vạn cổ thạch, nhất định là Bạch Sách đi. Bằng không mà nói, mang lên người khác, không tốt, mà Hồng Sùng cũng là nói. Yên tâm đi, ta có thần thức, ta sẽ biết chiến hạm ở nơi nào. Ngươi yên tâm đi là được. Nghe được Hồng Sùng nói như vậy, kia Bạch Sách cũng không có ý kiến gì. Lúc này nhẹ gật đầu. Mà Hồng Sùng tại lại cảm ứng một vòng, tại phát hiện không có cái gì đồ vật về sau, liền cũng không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp tiến vào Bạch Sách túi không gian bên trong. Một giây sau, Bạch Sách liền toàn lực hướng phía ở giữa khu vực tiến đến. Bạch Sách cùng Hồng Sùng tại phía bắc chỗ nào, bút tích lâu như vậy, tự nhiên là cái cuối cùng chạy tới. Khi Bạch Sách đến tòa thành cổ này khu vực trung tâm, cũng chính là nơi này phủ thành chủ về sau, những người khác cũng sớm đã đều đến. Bạch Sách vừa đến, Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương bọn người liền lập tức xông tới. Nhìn xem Bạch Sách lập tức hiếu kỳ nói, thế nào, Bạch Sách huynh đệ, phát hiện chuyện kỳ quái gì sao? Tự nhiên là không có phát hiện, vừa rồi liền cùng Hồng Sùng trò chuyện hồi lâu. Trò chuyện xong, tự nhiên là đến, bất quá, chính là Bạch Sách biết, người nơi này vì sao lại đột nhiên biến mất. Nhưng là, loại chuyện này, cũng không thể trực tiếp nói cho Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương. Không người, đám người này nếu là tại hỏi một chút, Bạch Sách làm sao biết, kia Bạch Sách liền không có biện pháp giải thích. Cho nên, lúc này, Bạch Sách liền trực tiếp lắc đầu nói, không có phát hiện chuyện kỳ quái gì, các ngươi có phát hiện gì không có, mà Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng đều là trực tiếp lắc đầu nói, chúng ta cũng không có phát hiện cái gì, chính là không có người. Đồng thời, những người này liền hiếu kỳ đột nhiên biến mất, hư không tiêu thất, xem ra loại này rõ ràng đồ vật, tất cả mọi người nhìn ra. Về phần cái khác, đám người này khẳng định cũng sẽ không nhìn ra. Dù sao, đại đế đúc lại thân thể chuyện này, cũng không phải có thể tất cả mọi người rõ ràng. Đám người này nếu như không biết chuyện này, liền vĩnh viễn sẽ không biết sự tình khác. Chỉ bất quá, tại Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong. Kia một mực tại cách đó không xa không nói lời nào Lưu Na. Thì là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn xem Bạch Sách dịu dàng nói, không hề phát hiện thứ gì, còn trở về chậm như vậy, lằng nhằng, Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn thoáng qua kia nơi xa Lưu Na, nói đến, cái này người thật đúng là có điểm mang thù đâu, Bạch Sách trước đó kỳ thật cũng không làm cái gì, hiện tại xem ra, liền đã bị chán ghét nữa nha, bất quá. Bạch Sách ngược lại là không có cùng cái này Lưu Na so đo cái gì. Cũng lười so đo. Lúc này, Bạch Sách liền nhìn qua bên cạnh Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương nói. Đúng, các ngươi ở đây có phát hiện bảo vật gì không có. Sau đó, Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương thì là lắc đầu nói. Còn không có, bất quá, theo lý mà nói. Nơi này hẳn là sẽ có bảo tàng địa phương. Chúng ta bây giờ đang tìm bảo tàng địa điểm đâu? Bạch Sách khẽ gật đầu. Bảo vật cái gì? Nơi này vẫn sẽ có. Bởi vì, căn cứ Hồng Sùng thuyết pháp, đại đế nhục thân không có đằng sau, hóa thành là sinh linh. Mà cái này đế cảnh bảo vật, cũng không phải có thể đại đế nhục thân huyễn hóa, mà là trước đó đại đế liền có. Cho nên, những bảo vật này cái gì, vẫn là sẽ tồn tại. Đồng thời, người nơi này, đột nhiên biến mất, nếu như tìm tới bảo tàng kho, vậy thật là chính là có thể cầm tới rất nhiều bảo vật. Bất quá, những vật kia, Bạch Sách cũng không phải có thể rất mong muốn, cũng không tốt kỳ. Cho nên, những chuyện này, liền để trước mặt đám người này tìm là được. Dù sao bọn hắn muốn, Bạch Sách, hiện tại lại vừa vặn, thừa dịp đám người này tìm bảo tàng thời gian, đi tìm một cái Hồng Sùng muốn vạn cổ thạch, như vậy, phi thường tiết kiệm thời gian. Cho nên, lúc này, Bạch Sách liền nhìn qua Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương bọn người nói. Vậy được, các ngươi ở đây làm, ta đi những địa phương khác, nhìn một chút. Bạch Sách đột nhiên câu nói này, để Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương ngược lại là có chút không nghĩ tới. Rất nhanh, mấy người này cũng là lập tức gật đầu nói. Vậy thì tốt, đi sớm về sớm, chú ý an toàn, Bạch Sách gật đầu nói. Yên tâm đi, nếu như các ngươi làm xong, ta còn chưa có trở lại. Vậy các ngươi trước xuất phát liền tốt, đến thời điểm ta sẽ đuổi theo các ngươi. Đột nhiên, phía sau chỗ nào thì là truyền đến một trận giọng dịu dàng. Cũng chính là Lưu Na thanh âm nói. Đi đâu? Ta cũng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.